Ôn Độc thần chủ đem đại ngô công màu vàng từ trong tử phủ thích phóng đi ra cười nói. Bất quá có tứ nương ngươi ở đây, tiểu tử kia không đáng để lo. Hắn mới vừa đem đại ngô công màu vàng thả ra chỉ thấy ngô công nhún đầu ở trên người Quách tứ nương hít hà, ngay sau đó hướng Quách tứ nương hung hăng đánh tới. Ôn Độc thần chủ kinh hãi, lại thấy Quách tứ nương tướng ngũ đoàn đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, một cước hung hăng giẫm ở trên ót ngô công, đem đầu ngô công này giẫm ở lòng bàn chân, ngay sau đó đỉnh đầu Quách tứ nương thần quang bốc hơi, 12 thiên thần hóa thân hiện lên, chi chít thần thông phô thiên cái địa hướng Ôn Độc thần chủ ném tới, đem Ôn Độc thần chủ đánh cho đầu đầy vết tím. Bá bá bá, Quách tứ nương kia 10 ngón tay nhảy động, vô số hóa thiên thần quang quay chung quanh Ôn Độc thần chủ tung bay, tất cả áo không cánh mà bay. Họ Giang, là ngươi. Ôn Độc thần chủ liều mạng bắt được Vạn Độc Bảo Đại quyết không buông tay. Quách tứ nương kia ra thịt quanh thân bắt đầu khởi động, dung mạo đại biến, chính là Giang Nam, đầu vai lay động, hiện ra Xâm La pháp tướng, vạn bàn tay to bắt được túi, cùng Ôn Độc thần chủ. Cốc truyện audio.com, cứng rắn đoạt, ngươi mơ tưởng được như ý. Ôn Độc thần chủ kêu lên, cách chương.